Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thứ 96 chương cải trang. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái, Phó Tranh lại vội vàng đạo, thần vô tâm chi nói, bệ hạ thứ tội, với Kim Châu Ngụy Tây Đường cùng với chúng triều thần trong mắt. Hoàng Thái Hậu bây giờ lấy nữ đế tự cho mình là nơi trốn chú ý phô trương lời nói và việc làm như nhảy nhót vai hề. Thế nào nhìn thế nào tức cười. Bất quá người Hoàng Thái Hậu mình là không có nửa phần chi giác. Nàng lấy hơn 50 tuổi cao gọi hai trẻ tuổi thể tráng nam nhân với nàng nói gì nghe nấy. Bản lĩnh liền đủ làm cho nàng tự đắc. Đồng song dực càng tượng cái tiểu bạch kiểm. Cái gì đô ỷ lại Hoàng Thái Hậu. Mà Tiêu Sách đối với Hoàng Thái Hậu đến nói. Thật ra là cái nắm trong tay giả, bởi vì hắn trong tay nắm binh quyền, mà Đổng Song Dực thì cái gì cũng không có. Không có Hoàng Thái Hậu, hắn kia cũng không dám đi, như Hoàng Thái Hậu tài năng ở Ý Tiêu Sách trên mặt thất lạc. Có lẽ nàng đã sớm hiểu một sự thực, kỳ thực nàng hôm nay là một hoàn toàn dựa vào Tiêu Sách sống tạm người. Đáng tiếc nàng còn lấy nữ đế tự cho mình là hoàn toàn không có nhận thức đến điểm này, mà Đổng Song Dực cũng như nhau, chính hắn có bao nhiêu cân lượng trái lại rõ ràng, Hoàng Thái Hậu có bao nhiêu cân lượng hắn lại hoàn toàn không biết. Cùng Tiêu Sách tranh giành tình nhân kết quả là hắn thắng. Nhưng hắn dựa vào Hoàng Thái Hậu vẫn ở dựa vào Tiêu Sách điểm này. Lại lăng là không có làm cho rõ, bất quá sau một đêm, Hoàng Thái Hậu liền bị Đổng Song Dực thuyết phục. Tính toán rút lui khỏi Nam Lăng, lại đi về phía Nam né tránh, nàng đã phái người thu dọn đồ đạc, tính toán khí Nam Lăng, không ít nghe thấy tiếng gió đại thần nhao nhao lập tức có phản ứng. Một phần là căn dặn gia thuộc thu dọn đồ đạc, một phần khác thì đi tìm ý kiến Tương Đồng Đồng Liêu. Trong thời gian ngắn nhất thương lượng ra ứng đối phương pháp, Đổng gia cùng Cao gia đương nhiên là muốn đi theo Hoàng Thái Hậu. Cao gia vẫn luôn bị hai trưởng tử áp cắt gao thứ tử Cao Phú cuối cùng cũng có trở nên nổi bật cơ hội. Sớm liền bổ khuyết thượng Cao Diễn Thiếu, thành trung thành và tận tâm ủng hộ Hoàng Thái Hậu một thành viên. Hoàng Thái Hậu đem các đại thần lại chiêu tiến cung lý. Trước mặt mọi người tuyên bố quyết định của chính mình, sau đó hạ chỉ, chư vị ái khanh trở lại sau này đô căn dặn ra quyến thu thập hành lý. Muốn trong thời gian ngắn nhất khởi hành ly khai Nam Lăng. Bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, bây giờ Hoàng Thái Hậu ở cung điện chẳng qua là hàng đơn vị với Nam Lăng cũng một nho nhỏ hành cung. Dù thế nào cũng thua kém Thiên Vũ Hoàng cung hùng vĩ khí phái. Thả bảo hộ Hoàng Thái Hậu thị vệ chung quanh đô là của Tiêu Sách người. Tiêu Sách không có mệnh lệnh, này đó tướng sĩ đương nhiên là sẽ không nghe lệnh. Hoàng Thái Hậu có thể sai khiến cũng chỉ có bên người nàng những thứ ấy cung nữ cùng thái. Giám mơ siêu Hoàng Thái Hậu hạ hoàn chỉ, Đổng Song Dực trên mặt lộ ra một mặt đắc ý, khiêu khích nhìn Tiêu Sách, ánh mắt kia rất rõ ràng, người thắng là hắn, Hoàng Thái Hậu nghe theo lời của hắn, Đổng Song Dực trong mắt, Tiêu Sách còn là cùng hắn tranh sủng thất bại kia phương. Chỉ là, những đại thần kia cũng không động. Mà là nhao nhao nhìn về phía Tiêu Sách, Hoàng Thái Hậu cũng phát giác bầu không khí bất thường, nàng xem hướng Tiêu Sách, Tiêu đại nhân, Tiêu Sách đứng ở tại chỗ, sắc mặt quạnh quẽ đạo, bệ hạ, thần cho rằng, khí Nam Lăng không đếm xỉa thực sự không ổn, bệ hạ đã khí quá một lần Kim Châu, lại lần nữa Nam Lăng chẳng phải là gọi bách tính lên án. Vả lại, dù cho chạy trốn tới Nam Lăng, ai dám cam đoan Hồng Linh công chúa cũng sẽ không phái người tiếp tục đuổi kịp. Vả lại, Hồng Linh công chúa mục đích căn bản không phải Nam Lăng, mà là bệ hạ, chẳng sợ lại đi về phía Nam trốn. Chỉ cần bệ hạ sống một ngày, Hồng Linh công chúa cũng sẽ không chịu để yên. Hoàng Thái Hậu sắc mặt lạnh xuống. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Sách, sau đó, Tiêu đại nhân cho rằng thế nào mới tốt? Tiêu Sách đáp. Thần cho rằng, bệ hạ lấy đế quân thân phận nghênh Kim Châu đại quân vào thành. Chính là Trương Hiển quân vương hai đế tranh chấp cơ hội thật tốt. bệ hạ vẫn lấy nữ đế tự cho mình là, nếu như bỏ thành lại trốn, chẳng phải là thừa nhận Hồng Liên công chúa nữ đế thân phận. Bằng không, như thế nào sẽ sợ với của nàng đế vương oai một trốn lại trốn. Hoàng Thái hậu mím môi ngồi ở chủ tọa thượng, sau đó nàng xem hướng những đại thần khác, chư vị ái khanh nghĩ sao? Hôm qua còn lui đầu Nam Lăng Thái thú Ân Khang thứ nhất đứng dậy. Đạo, thần cho rằng, Tiêu đại nhân nói có lý, hắn vừa nói xong, cái khác những người đó liền cùng nói chuyện tựa được, nhao nhao phụ họa, Đổng Song rực mặt lập tức một mảnh trắng bệch, hắn nhìn nhìn những đại thần kia, lại nhìn nhìn Hoàng Thái hậu, cấp không được, Thái hậu, các ngươi, Tiêu Sách đứng thẳng thân thể mặt hướng hắn hỏi, hầu gia có gì nói? Thế cục này bây giờ mới gặp gỡ manh mối. Đổng Song rực lại nhìn không ra chính là người mù. Hắn há miệng, sau đó lui về sau một bước. Đạo, bản hậu đương nhiên là phục tùng đa số. Không có dị nghị, Hoàng Thái hậu vẫn kéo mặt. Sự tình do Tiêu Sách giải quyết dứt khoát. Những người khác nhao nhao lui xuống. Nói trắng ra là, đại bộ phận người còn là thay tự suy nghĩ càng nhiều một chút. Hối hận lúc trước ly khai Kim Châu người chỗ nào cũng có. Chuyện cho tới bây giờ, theo Hoàng Thái hậu đã không có đường sống, không như bỏ gian tà theo chính nghĩa tới tốt, và lại, bọn họ những người này cùng Hồng Linh công chúa thậm chí Đằng Vương phủ cũng không thù oán liên quan. Nhiều lắm là chính kiến bất đồng ở trên triều đình cùng Đằng Vương ra bên kia người trộn quá miệng. Hồng Linh công chúa có giết liền tất có hộ. Như vậy mới có thể trương hiển đế vương xu hướng, nếu như một mực giết chóc, tất nhiên hội thất dân tâm, bọn họ này đó thay Thiên Vũ bình an nhiều năm từng có công tích người. Đương nhiên là trương hiển Hồng Linh công chúa nhân đức một mặt cơ hội tốt nhất. Hoàng Thái hậu riêng lưu lại Tiêu Sách, nàng trong ngày thường không cảnh thấy, bây giờ trái lại biết Tiêu Sách tầm quan trọng, riêng giữ hắn lại, chính là vì có thể thân thiết mấy phần. Tâm tư là hảo, bất quá Tiêu Sách bây giờ cũng không phải cảm kích, đối Hoàng Thái hậu kỳ hảo, hắn cũng chỉ là thản nhiên nói, bệ hạ còn là sớm một chút nghỉ ngơi đi, còn Đổng hầu gia, thần này xin mời hắn đến cùng Thái hậu, nói xong. Tiêu Sách liền đứng dậy ly khai, Hoàng Thái hậu vội vàng đuổi hai bước, Tiêu Sách không quay đầu lại, trực tiếp đi rồi, lưu nàng lại một người đứng ở điện lý. Không bao lâu, Đổng Song Dực liền bị hai tướng sĩ cùng ở, trực tiếp đưa đến Hoàng Thái hậu điện lý. Đợi hắn bước vào cửa điện, kia hai tướng sĩ liền một tả một hữu đứng ở cửa điện hai bên. Đổng Song Dực quay đầu lại, trọng trọng nuốt xuống nước bọt, sau đó cẩn thận tiến vào nội điện. Bệ hạ, Hoàng Thái hậu này hội đảo là không có tâm tư, liếc hắn một cái không nhịn được nói, ngươi tới làm cái gì? Chậm nghĩ một người tĩnh tĩnh, Đổng Song Dực đành phải nói. Là Tiêu đại nhân nhượng thần vào, thần không đến cũng không được, hắn một chút cũng không muốn đến. Sự tình tới hôm nay nông nỗi, hắn càng muốn cuốn gói đào tẩu, kết quả Tiêu Sách vậy mà làm cho người ta đem hắn đè ép qua đây. Hoàng Thái hậu cửa điện ngoại vi, bày trọng binh gác, hắn còn muốn chạy đô đi không được, Hoàng Thái hậu mình cũng biết. Tiêu Sách đây là đem nàng tạm giam khởi đến. Không có Tiêu Sách nữ đế căn bản không tính nữ đế. Không có Tiêu Sách Hoàng Thái hậu cũng không phải Hoàng Thái hậu. Hoàng Thái hậu cúi đầu vuốt bụng của mình. Nếu như nàng có thể tảo điểm nhìn ra Tiêu Sách không vui. Nàng tất nhiên sẽ nói cho hắn biết. Trong bụng đứa nhỏ là của hắn. Bất kể là không phải. Đều nói là hắn. Nếu như không làm hắn bởi vì Đổng Song Dực khởi phân tranh. Có lẽ giờ bất là hôm nay này kết cục. Hoàng Thái hậu liếc nhìn Đổng Song Dực. Lập tức lòng tràn đầy phiền chán. Ngươi đừng lại chậm trước mắt Hoàng. Chậm tâm phiền chặt bệ hạ. Kia Tiêu Sách còn ở bên ngoài điều binh gác. Bệ hạ, hắn đây là muốn đem bệ hạ ngài cầm tù như thế. Hắn làm sao dám như vậy đối bệ hạ, Đổng Song Dực nhìn bên ngoài chính đang gia tăng nhân thủ. Vội la lên, bệ hạ ngươi câm miệng. Hoàng Thái hậu bỗng nhiên lên tiếng. Nàng hùng hổ đạo, ngươi còn có mặt mũi nói. Nếu không phải ngươi, Tiêu Sách sao có thể như vậy? đều là ngươi này gây xích mích ly gián tiểu nhân phá hủy trẫm chuyện. Nàng đi tới cửa, đối ngoài cửa hô, ngươi tới, đem Đổng Song Dực cho trẫm bắt lại. Đổng Song Dực sừng sốt, bệ hạ, Tiêu Sách ngoái đầu nhìn lại, đạo, bệ hạ ý chỉ, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn đem người Đổng Song Dực bắt lại. Đổng Song Dực liền muốn hướng Hoàng Thái Hậu trên người phác. Bệ hạ, thần cái gì cũng không làm a, trực tiếp bị người bắt đi xuống. Tiêu Sách đi qua, bệ hạ còn có gì phân phó. Tiêu Sách, Hoàng Thái Hậu đứng ở cửa nhìn hắn, trong mắt hàm lệ, đạo, ngươi ta mấy năm này cảm tình, chẳng lẽ cứ như vậy không có. Trẫm bất quá nhất thời bị kia tiểu nhân mê hoặc, trẫm trong lòng kỳ thực vẫn luôn là có ngươi. Tiêu Sách lãnh diện đứng. Nếu như hôm qua buổi tối, bệ hạ nói những lời này thần còn trong thư mấy phần. Bây giờ, thứ cho thần nói thẳng, bệ hạ nói thế chung có vài phần thật tình, chỉ có bệ hạ chính mình hiểu được. Hắn lui về phía sau một bước. Thi lễ, bệ hạ sớm một chút nghỉ ngơi đi, thần xin cáo lui. Tiêu Sách, Hoàng Thái Hậu vừa định bước ra đi, liền bị người ngăn cản trở về. Nàng cấp thiết kêu, đứa nhỏ làm sao bây giờ? Ta trong bụng đứa nhỏ, có thể là ngươi nha. Tiêu Sách cũng không quay đầu lại đạo, cũng có thể không phải thần, lần này đi rồi sau này. Liền không có lại quay đầu lại. 3 ngày sau, Quý Thống xuất lĩnh đến từ Kim Châu Quý gia đại quân nguy cấp. Nam Lăng Thái Thú Ân Khang tự mình mở cửa thành ra, quỳ xuống đất tiếp chỉ, Nam Lăng thành tự sụp đổ, Quý Thống chưa thương người nào liền bắt Kim Châu thành. Tiêu Sách tự mình đem Hoàng Thái Hậu mời ra, đưa đến Quý Thống trước mặt. Quý Thống ngồi ở chủ tọa, đạo, Quý mẫu phụng đức thịnh nữ đế chi mệnh đến đây Kim Châu cung nghênh Hoàng Thái Hậu hồi Kim Châu. Đối với Hoàng Thái Hậu bên người lộng thân tiểu nhân, Quý mẫu đã phụng chỉ bát, còn Thái Hậu, còn thỉnh Thái Hậu ít ngày nữa tùy Quý mẫu hồi Kim Châu phục mệnh. Hắn lại nhìn về phía Tiêu Sách. Đạo, Tiêu đại nhân, Quý mẫu nơi này có phong bệ hạ mật chỉ, thỉnh Tiêu đại nhân xem qua. Tiêu Sách bán tín bán nghi cầm qua đây. Mở ra vừa nhìn, lập tức hỉ với nói nên lời. Đức thịnh nữ đế hứa hẹn tiền đồ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Xét thấy phối hợp Quý tướng quân phá thành có công, luận công ban thưởng cùng Ân Khang ngang nhau tịnh luận, Ân Khang tục nhâm Nam Lăng Thái Thú, mà Tiêu Sách thì bị bổ nhiệm Tây Minh Thái Thú, hộ tống Thái Hậu nhập Kim Châu tụ phong nhậm chức, bố trí ổn thỏa Nam Lăng Hậu. Quý Thống đem hành cung Lý Thạng Dư ngân vật cùng nhau trang xa mang về Kim Châu. Quý Thống lưu lại Văn Tiên Sinh cùng với sớm đã an bài xong tướng sĩ cùng 5.000 tướng sĩ ở lại Nam Lăng, mình vì đến đỡ Ân Khang, thật là nhúng tay Nam Lăng sự vụ phân tán Ân Khang đối Nam Lăng quyền lợi. Ân Khang biết rõ như vậy, nhưng cũng không thể tránh được, bây giờ hắn có thể giữ được tính mạng liền là cảm tạ trời đất chuyện. Đâu còn sẽ nghĩ tới cái khác. Hoàng Thái Hậu ngồi ở tinh xảo xa hoa trong xe ngựa. Trên mặt không có nửa phần tươi cười. Đại thế đã mất là trong lòng nàng vẫn xoay quanh ý nghĩ. Tốt xấu Hoàng Thái Hậu còn là thừa xe ngựa. Đổng Song Dực cũng không như vậy tốt số. Vì ở Hoàng Thái Hậu bên người liền bị tạm giam. Bây giờ hồi Kim Châu trực tiếp trang xe chở tù. Bất quá tóm lại có một thay đi bộ. Cùng sánh với hắn. Cao gia cùng Đổng gia hai nhà lớn lớn nhỏ nhỏ mấy trăm miệng ăn. Thì lại là bị lủi ở một thằng thượng trói hai tay. Cột vào tù phía sau xe đi hồi Kim Châu. Dọc theo đường đi tiếng khóc kêu rên. Thế nào đô dừng bất ở. Hoàng Thái Hậu ngồi ở trong xe. Bên người ngồi hai thượng niên kỷ ma ma. Đều là cái loại đó lạnh mặt không có nửa phần tươi cười người. Nàng động một chút hai người kia đô hội nhìn chằm chằm nàng. Hoàng Thái Hậu thân thủ đi vén màn xe, hai ma ma thân thủ ngăn cản. Hoàng Thái Hậu cả giận nói, chơ mơ siêu, một trong đó ma ma nhắc nhở, Thái Hậu còn là sửa cái xưng hô hào, Thiên Vũ bệ hạ chỉ có Kim Châu nội thành kia một vị. Nếu để cho người nghe thấy, nhưng là tử tội. Hoàng Thái Hậu khí bộ ngực phập phồng. Nàng trầm mặc một chút mới đổi giọng, ai ra chẳng qua là nghĩ thấu khẩu khí. Một trong đó Mama nhìn nàng một cái, thân thủ vén màn xe lên. Hoàng Thái Hậu chỉ tới kịp nhìn thấy Tiêu Sách bóng lưng. Màn xe liền bị buông xuống. Tiêu Sách đưa tay sờ hạ tai. Thường ngày không phải tóc chính là mũ giáp cản tai. Người ngoài cũng nhìn không thấy. Mà chính hắn càng thêm nhìn không thấy. Chỉ là, từ lúc bị cái kia gọi Dạ Kinh Hồng người dùng tên bắn tới hậu. Dái tai phụ cận vẫn ngứa. Bắt lại còn có chút đau nhói cảm. Vì lúc đó hắn chiếu gương đồng. Bất quá chính là cái tiểu vết thương. Vẫn chưa để ở trong lòng. Bây giờ ở đây ngứa. Hắn mới nghĩ khởi tìm trong quân đại phu nhìn một cái. Một quân y bị người kêu qua đây. Tiêu đại nhân thân thể có chút khó chịu. Người đi nhìn một cái quân y qua đây sau này. Tiêu Sách lấy mũ giáp. Nhượng kia quân y nhìn. Quân y nhìn sau này đạo. Đại nhân này dái tai phá điểm ra. Nghĩ đến là vẫn chưa để ở trong lòng. Tựa hồ có một chút chứng viêm. Xung quanh đều có chút đỏ lên. Đại nhân an tâm một chút chờ nóng. Tiểu nhân thay đại nhân phối một bộ dược. Phu thượng mấy ngày nữa hẳn là liền hội hảo quân y phối dược. Phu ở Tiêu Sách tai xung quanh. Chính hắn đảo cũng cảm thấy sảng khoái không ít. Quý thống nghe nói Tiêu Sách không thoải mái. Còn tự mình qua đây nhìn. Nói một chút lời khách sáo. Tiêu đại nhân tiền đồ vô lượng. Bệ hạ thập phần coi trọng. Đi trước bảo trọng thân thể. Bệ hạ còn trông chờ Tiêu đại nhân trở thành giường cột nước nhà. Tiêu Sách khiêm tốn nói. Tiêu Mỗ nhận được bệ hạ yêu ái. Định không cô phụ bệ hạ. Quý thống cười cười. Gật gật đầu liền phía trước dẫn đường. Kim Châu bên trong thành. Ngụy Tây Đường sớm đã đạt được tin chiến thắng. Quý thống dẫn đầu đại quân mang theo Hoàng Thái Hậu đám người đảng chính hướng phía Kim Châu mà đến. Ngụy Tây Đường khó có được ly khai Hoàng Cung một lần nữa kiên định Kim Châu thành nhai đạo. Phó Tranh cùng ở sau lưng nàng, sắc mặt kéo lão trường, trái phải trước sau những thứ ấy thường phục, đều là hắn an bài xuống nữ đế hộ vệ. Ngụy Tây Đường đi theo phía sau Vô Minh càng một tấc cũng không rời tả hữu. Ngụy Tây Đường thuở nhỏ chính là đương nam tử trang phục. Phẫn cái nam nhi trái lại dễ như trở bàn tay. Nàng đi ở Kim Châu thành trên đường phố. Cảm khái đạo, chậm ngày sau chỉ sợ nghĩ ra hoàng cung. Liền không trước đây vậy dễ dàng, nàng quay đầu nhìn Phó Tranh liếc mắt một cái. Đạo, cho nên ngươi đừng một đường đô bầy này sắc mặt. Chậm trong lòng mình đều biết, Phó Tranh bị nàng nói. Đảo cũng không cách nào lại tức giận, như vậy vội vàng ra, thực sự không cần phải. Bệ hạ, mặc mặc sửa lời nói, công tử nên sớm phân phó mới là ngô. Ngụy Tây Đường đạo, mỗi ngày đối mặt với đều là một chút nét mặt già nua. Trái lại gọi bản công tử nhìn nhìn mới mẻ mặt mới là Phó Tranh mặt vừa đen. Công tử đây là ghét bỏ ta. Ngụy Tây Đường quay đầu liếc hắn một cái, cười nói, đừng như vậy keo kiệt, trái lại gọi bản công tử cười nhạo ngươi, nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên một đỏ rực tiểu nhân tức khắc chát tới Ngụy Tây Đường trên đùi. Đụng nàng không tự chủ được lui về sau một bước, lập tức toàn viên đề phòng, một trong đó động tác nhanh lên một chút, kiếm đô rút ra, Phó Tranh đem Ngụy Tây Đường kéo ra phía sau mình. Một bộ gia quyền đánh người tư thế, cúi đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy một người mặc hồng y thường tiểu nhân, trên đầu mang một đỉnh hồng sắc hổ miêu, một khuôn mặt nhỏ nhắn đen tối, xấu long trời lở đất, cầm trong tay một cây đầu gỗ khắc thành nghĩ kiếm gỗ. Hưu, một chút giật lại tư thế, đôi Phó Tranh nãi thanh nãi khí đạo, này, cô nãi nãi liền thích lớn lên coi được người, người tới. Đem hai cái này lớn lên coi được người mang về cố nhà bà nội Lý. Buổi tối muốn bọn họ cấp cố nãi nãi ta rửa chân chân. Ngụy Tây Đường, Phó Tranh, mọi người, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.